Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chưa thể đánh xuyên địch quân hộ giáp. Hồi ứng lòng ta đi. Tiến hóa Keystone, siêu việt tiến hóa. Alain giơ lên cánh tay phải. Tay trái lướt qua cổ tay mang lấp lóe hồng quang Keystone. Nương theo trung nhị đến cực điểm tuyên ngôn. Khí lãng hướng hai bên quét, sáng chói tiến hóa chi quang tại trong đình viện dâng lên. Lục Dã híp mắt dò xét động tác khoa trương Alain. Satoshi về sau rất nhiều trung nhị chỉ huy động tác, liền là từ Alain chỗ này học được. Táp Charizard chỗ cổ tiến hóa thạch tách ra hào quang chói sáng. Kia chùm sáng mang cùng Keystone tướng kết nối. Chướng mắt hồng quang lập tức trong đêm tối nở rộ. Giống. Charizard chỉ lên trời gầm thét, hai cánh thật to mở ra, dần dần che kín thương lam sắc gai ngược, đầu hiện ra màu xanh lam sẫm nhô lên, hai bó hừng hực lam diễm tại trong miệng cuồn cuộn, màu đen siêu cấp Charizard X, biểu tượng mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí tại cái trán hiển hiện. Phiến cánh bay tới giữa không trung, mãnh liệt cương phong không ngừng quét, Rotom đồ dám kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Nói, tất tất, là, lửa cộng long, thuộc tính siêu cấp Charizard, lạc bầy, siêu cấp Charizard X tại kháng tính trên cũng không nhược thủy, thậm chí gấp 2 kháng điện, mà Alain Charizard sức chịu đựng siêu quần, đây cũng chính là Alain cái gọi là, ép buộc tự thân ý chí, nghịch chuyển thuộc tính khắc chế. Matori ôm cặp văn kiện đứng ở một bên, tử sắc tóc cắt ngang trán đón gió quét. Thôi động phản quang tròn gọng kính, đối siêu cấp tiến hóa nắm giữ được như thế thành thạo. Điểm ấy ngược lại là đáng quý. Bất quá, Matori nhìn về phía hai tay đút túi Lục Dã, phảng phất gặp được đứng tại Viridian Gym Âu phục giày da Giovanni lão đại. Nhất thời hoảng hốt, bằng vào cơ hội này. Matori sắc mặt ửng hồng mà thầm nghĩ. Có lẽ có thể khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút đạo sư tác chiến anh tư. Giống, siêu cấp Charizard X thân thể đen nhánh. Phần bụng hiện ra màu xanh đậm. Phần đuôi lam diễm thiêu đốt. Lợi chảo trong đêm tối lấp lóe hàn mang. Dần dần thu nạp hai cánh. Đông, màu đen Charizard X trùng điệp rơi xuống đất. Nhìn về phía trước Blastoise. Ánh mắt kiêng kỵ mà lăng lệ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise khẽ nhíu mày, gặp được khó giải quyết địch nhân. Ánh mắt thận trọng, cái này Charizard mặc dù nhìn qua rất yếu, nhưng khẳng định là địch nhân cố ý tạo thành giả tượng. Ổn thỏa lý do, trước xếp giáp, mới là thứ nhất yếu nghĩa. Super Power cảm giác bén nhạy đến Blastoise nội tâm ý nghĩ. Lục Dã nhìn về phía Blastoise cái chán bởi vì nghĩ sâu tính kỹ mà chảy xuống mồ hôi lạnh. Tâm tình vi diệu. Nói, Blastoise, sử dụng tường sắt, vụt, mai rùa nổi lên kim loại sáng bóng. Blastoise trực diện siêu cấp Charizard X, tựa như tường đồng vách sắt, lại hình như không thể phá vỡ chiến tranh cứ điểm. Thẻ mị, Blastoise trầm ổn bộ pháp, ánh mắt ngưng tụ, xếp giáp, qua, không chủ động tiến công. Alain khẽ nhíu mày, duỗi ra tay phải, lấy bóp nát động tác. Kiệt lực toàn lực nắm chặt, lẫm nhiên nói, vậy liền toàn lực lên đi. Charizard, sử dụng long chảo, giống, Charizard ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng lam diễm chiếu rọi sân bãi. Song chảo bỗng nhiên tăng vọt thương hào quang màu xanh lục. Tại siêu cấp Charizard X cứng rắn chảo, đặc tính dưới. Long chảo uy lực lớn bức tăng thêm, như muốn chặt đứt sắt thép. Siêu cấp Charizard X quạt cánh bổ nhào về phía trước, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu. Song chảo bỗng nhiên bổ về phía Blastoise. Keng, vang vọng đêm tối kim loại va chạm, kích thích chói mắt đốm lửa nhỏ. Chói tai réo vang còn tại tiếng vọng. Long chảo tại vung hướng Blastoise lúc, nó đem đầu withdraw, rút vào xác bên trong. Chỉ còn sót lại kiên cố mai rùa. Kia mai rùa phảng phất kiên cố nhất kim loại. Siêu cấp Charizard X vẫn lấy làm kiêu ngạo long chảo, thậm chí chưa thể lưu lại một đạo vết chày. Tiểu lạc đồng học trừng mắt nhìn, kiêm chức tội phạm bị áp giải nói viên công việc. Nói, chưa thể đánh xuyên địch quân hộ giáp. Lạc bầy, A Lanh hô hấp có chút ngưng trệ, ép buộc mình bình tĩnh nói. Tiếp tục, Charizard, sử dụng long chảo, giống, Charizard thương lục sắc long chảo ngang nhiên bổ ra. Đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn, phảng phất trong trò chơi đối mặt boss cưỡng chế tính chụp máu. Blastoise thanh máu sáng lên, trừ một chữ. Ở bên quan chiến Matori, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Đối A Lanh tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lục lão sư có chút may mắn, rốt cuộc mai rùa không có vỡ, không cần lại bảo dưỡng đánh bóng. Thật sự là đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Chứa nước phun cũng thành cạo gió sư phó. Giống, siêu cấp Charizard X nhìn về phía từ trong mai rùa thò đầu ra Blastoise. Con ngươi co vào, song chảo còn tại về tâm động đất phát run. Thẻ mị, Blastoise thở dài một hơi. Nhìn đến đối diện cũng không am hiểu cận chiến. Vậy liền đến phiên ta phản kích. Can đảm lắm, lục dã nhìn về phía thần sắc cứng ngắc A Lanh. Khẽ vuốt cằm, A tiếng nói. Blastoise, Ipan, lục lão sư công trường khẩu âm, không quá nặng tại khí thế. Toàn bộ sân bãi tựa hồ phiêu khởi nhỏ bé băng tinh. Thẻ mị, Blastoise bộ mặt cơ bắp đột nhiên dữ tợn, hai mắt run lên, chắc nịch trọng quyền ngưng kết lên lạnh thấu xương xương lạnh. A Lanh cùng Charizard thần sắc đồng thời trì trệ, chỉ thấy được ở giữa Ipan mở rộng khí lãng, lôi cuốn khí thế không thể địch nổi. Đông, một tiếng đánh phía Charizard màu xanh đậm phần bụng. Bành, giống, siêu cấp Charizard X con mắt nhô lên. Trong miệng lam diễm dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước cuồn cuộn. Thời gian phảng phất đình trệ một giây. Sau một khắc, siêu cấp Charizard X giống như đạn pháo hướng về sau đập tới. Ầm ầm đâm vào trận quán cạnh ngoài bình chướng. Nhất thời vỡ vụn vết rách. Giác A, giác Á. Bức tường ánh sáng bình chướng khe hở không ngừng mở rộng. Cuối cùng miễn cưỡng trèo trống. Lục dã bả vai buông lỏng. Quay đầu đối Matori nói. Tiên bố dùng hết tường tu bổ phí. Cũng coi như tại A Lanh khiêu chiến phí tổn bên trên. Nói đùa. Khiêu chiến quán quân hấp thu kinh nghiệm. Sao có thể bạch chơi. Minh bạch. Matori cung kính nói. A Lanh suy nghĩ xuất thần. Nhìn về phía chật vật ngã xuống đất Charizard, thanh âm khô khốc nói, ngay cả mega tiến hóa đều không cần, liền có thể có được loại lực lượng này. Giống, Charizard tiếng giống, gọi trở về A Lanh chú ý. A Lanh nhìn về phía Charizard, thân thể của nó che kín bắt mắt vết thương. Chật vật ý đồ đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, vì chủ nhân. Trở thành mạnh nhất siêu cấp tiến hóa sứ giả nguyện vọng. Ta sẽ bồi chủ nhân. Cùng một chỗ đứng lên đỉnh phong. Kiên định ý chí. Hoặc là nói hư vô mờ mịt ràng buộc. Duy trì Charizard còn sót lại một tia ý thức. Lục dã khoanh tay cánh tay. Hơi cau mày. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến. A Lanh hít sâu một hơi. Nói. Đúng vậy. Xin ngài hiện ra Blastoise Mega hình thái. Cái này vị trẻ tuổi, vô luận là đối đợi mình vẫn là Charizard, khắc nghiệt đến gần như tàn khốc. Đây là A Lanh làm nhà huấn luyện lý niệm, nhưng cũng không phù hợp lục lão sư tiêu chuẩn. Charizard là vì thủ hộ A Lanh, mà A Lanh trong mắt chỉ có trở thành mạnh nhất cố chấp. Satoshi cùng A Lanh đều sẽ lựa chọn tiếp tục nghênh chiến, nhưng cùng Satoshi khác biệt, A Lanh tựa hồ thiếu khuyết đối với đồng bạn đáp lại. Matori vô ý thức nhìn về phía lục dã, nhìn thấy lục lão sư trên mặt, hiển hiện một tia gần như thất vọng cảm xúc. Ngươi có một con rất tuyệt Charizard, nhưng ngươi nghe không được tiếng lòng của nó. Lục dã nói, cho nên, ta cũng sẽ hiện ra ta cùng Blastoise ở giữa ràng buộc. Đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ đều sẽ dùng 200% trạng thái nghênh chiến. A Lanh, khẽ giật mình. Chợt đưa tay nắm quyền, lớn tiếng nói, bay lượn tại chân trời đi, Charizard, giống, đen nhánh siêu cấp Charizard X chỉ lên trời dâng trào ra thương ngọn lửa màu xanh lam, vỗ che kín gai ngược cánh, hướng lên bầu trời vỗ cánh bay đi, cánh của nó nổi lên lăng lệ quang trạch, rõ ràng là thép cánh, chiêu thức, từ không trung cực tốc đáp xuống. Blastoise, Lục Dã giơ lên cao cao tay phải, bao tay không ngón khảm nạm Keystone lấp lóe chói mắt quang trạch. Phút chốc nắm quyền, sáng chói tiến hóa chi quang ở đây bên trong nở rộ. Mega tiến hóa, lăng lệ aura chi lực hóa thành khí sóng hướng bốn phía quét. Blastoise tại bạch quang tắm rửa dưới, phần lưng họng pháo kéo dài thành cự hình pháo đài. Cái trán nhô lên, hai mắt ông mà lộ ra lên hồng quang. Chợt, Blastoise dựng lên hai cánh tay cạnh ngoài cỡ nhỏ máy phát xạ, cùng pháo đài cùng một chỗ hội tụ lên mênh mông dòng nước. Bành, bành, bành, ba đạo dòng nước hội tụ thành mãnh liệt hydro pump. Siêu cấp Charizard X tức giận gào thét, lao xuống tránh đi. Hydro pump lập tức trên không trung nổ nát vụn thành mông mông mưa phùn. Giống, siêu cấp Charizard X trong miệng dâng trào ra nóng rực lam diễm. Thật to hé miệng, bạo tạc hỏa diễm ầm ầm mà đến. Blast burn, lam diễm chiếu rọi cả tòa trận quán. Matori ngước đầu nhìn lên, Alain một mực nắm chặt suất mồ hôi lòng bàn tay. Blastoise, Lục Dã nói, Dragon Power, thẻ mị. Blastoise pháo đài hội tụ lên màu tím sậm long ảnh, bành hướng bầu trời phát xạ. Ba động giống như gào thét cự long đem hỏa diễm xé nát thôn phệ. Hỏa trụ oanh hóa thành bệnh trùng tơ bốn phía rơi xuống. Chợt, tại siêu cấp Charizard X phóng đại trong con mắt, đạo kia màu tím sậm Dragon Power càng ngày càng gần, thậm chí có thể nghe thấy long ảnh gào thét. Ầm ầm, Pokemon quán cà phê trên không, Dragon Power hóa thành long ảnh thật to mở ra hai cánh, chiếu rọi đêm tối. Cuối cùng bình tĩnh lại, đông, toàn thân cháy đen Charizard đã giải trừ mega hình thái, từ không trung rơi xuống, mình đầy thương tích nằm xuống đất. Loại lực lượng này, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Alain phí công nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, lâm vào cố chấp không thể tự kềm chế. Ta thấy được ngươi cùng Charizard ở giữa ràng buộc, Lục Dã một tay đút túi, nói. Phần này ràng buộc đáng giá khen ngợi, nhưng ngươi cũng nên dừng bước lại, lắng nghe một chút Pokemon bản thân ý nguyện. Alain khẽ giật mình, lặp lại, Pokemon, bản thân ý nguyện, chấm ngoặc kép, Pokemon đến tột cùng là tự thân muốn mạnh lên, hay là vì nhà huấn luyện, mới lựa chọn không ngừng mạnh lên. Lục Dã nhìn hôn mê Charizard một chút, nói khẽ, tìm hiểu được cái này sẽ trở thành ngươi tiến bộ mấu chốt. Silver Furliger là ra ngoài tự thân mạnh lên ý nguyện mới đi theo Silver, mà Pikachu là vì thủ hộ Satoshi, lúc này mới vọt hướng mưa to bên trong Spiral 7. Mà nhà ta Jenga, Lục Dã tâm tình phức tạp, nó là bản thân năng lực quản lý ưu tú, căn bản không cần huấn luyện cũng có thể bản thân cất cánh. Lục lão sư nhà Pokemon là vì chủ nhân đoạt giải quán quân mộng tưởng, lúc này mới khắc khổ cố gắng, mà Lục lão sư cũng là vì đáp lại lũ tiểu gia hỏa kỳ vọng, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Mỹ Diệu hiểu lầm, Mỹ Diệu tình cảm cùng ràng buộc, miệng kiệt tương đương. Jenga từ dưới trạng thái ẩn thân hiển hiện, bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh, cười hì hì duỗi lưỡi một liếm. Lục Dã mặt không biểu tình, hàm hồ đối Alain nói, lẫn nhau ràng buộc, đại khái liền là ý tứ như vậy. Alain lâm vào trầm mặc, hắn ẩn ẩn truy tìm đến một tia thời cơ, nhưng hắn giờ phút này cũng không thể lý giải. Lắc đầu, Alain tiến lên nửa quỳ kiểm tra Charizard thương thế, thẻ mị, gạch dưới. Blastoise thanh âm gọi trở về Alain chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn qua Blastoise đưa tới một gốc revival herb, phục sinh cỏ. Hơi có vẻ mờ mịt nói, cho ta, thẻ mị. Blastoise gật gật đầu, nhóm này revival herb, phục sinh cỏ, là vừa vặn bồi dưỡng ra tới, vừa vặn trước thử cái độc. Alain ánh mắt lấp lóe, đem revival herb, phục sinh cỏ, cho ăn hướng ý thức yếu ớt Charizard. Cái sau mông lung mở to mắt, ngươi làm được rất tuyệt. Charizard, Alain nửa quỳ trên mặt đất, đối Charizard nói, giống. Charizard gật gật đầu, không giống với lão phun ngạo kiều. Đây là chỉ khắc khổ cố gắng Charizard. Chợt, Alain đứng dậy, giọng thành khẩn, cúi người chào thật sâu nói. Cảm ơn ngài dạy bảo, Lục lão sư, việc nhỏ, vô luận như thế nào, khắc khổ phấn chiến chứa nước phun đáng giá khẳng định. Trong tương lai Lumio trên đại hội, Satoshi vs. Alain, cũng sẽ trở thành Lục lão sư mong đợi hình tượng. Lục Dã đem Blastoise thu hồi Daibo, hiển hiện vẻ mỉm cười. Sân bãi tiền sửa chữa lúc nào kết toán một chút. Alain sững sờ. A, Lục Dã lông mày nhướn lên. Nói, Matori, cho Alain công tử giảng giải một chút phí tổn quy tắc chi tiết. Đúng, Matori tiến lên, tay nâng cặp văn kiện. Cẩn thận tỉ mỉ nói. Dựa theo quán cà phê cùng đối chiến phòng ăn. Đối chiến phần món ăn thu phí tiêu chuẩn. Ngài cần thanh toán khiêu chiến cửa hàng trưởng phí tổn. Hai phần bình quả dại salad. Cùng nhất định sân bãi tiền sửa chữa. Cụ thể quy tắc chi tiết ở chỗ này. Matori đem giấy tờ đưa. Về phía Alain. Cần. Chúng ta còn có thể cung cấp cho hóa đơn nghiệp vụ. Lục Dã ở phía sau hô. Còn có một viên revival herb. Phục sinh cỏ. Đừng quên revival herb. Phục sinh cỏ, Alain cùng Charizard liếc nhau, thần sắc vi diệu, cầm lấy giấy tờ, nuốt ngụm nước bọt nói, ta, có thể dùng Mega Thạch đến gán nợ sao? Là ta mới vừa từ trong di tích khai quật ra Mega Thạch, chưa giao cho Augustine Sycamore tiến sĩ, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Matori trong mắt tách ra một đám tinh quang, cầm Mega Thạch đến gán nợ. Không hổ là người ngốc nhiều tiền. Hoạch rơi. Không câu nệ tiểu tiết Carlos nhân dân. Matori. Đương nhiên có thể. Đứng ở hàng sau chủ tiệm. Chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lục lão sư. Ta hoài nghi thư ký nghiệp vụ năng lực không quá quan. Ý đồ ám toán cấp trên. Không chờ Lục Dã mở miệng. Matori truy vấn. Cụ thể là cái nào khỏa Mega Thạch đâu. Còn không thể xác định. Alain hồi đáp, theo Augustine Sycamore tiến sĩ lời nói, đại khái suất là Gachom cùng Tyranita bên trong một loại, đang thu thập nghiên cứu số liệu sau ta có quyền xử trí Mega Thạch thuộc về. Điểm ấy rất dễ lý giải. Alain mạo hiểm đem Mega Thạch từ trong di tích mang về. Augustine Sycamore tiến sĩ cũng không có quyền trưng thu, trọng yếu là thu thập nghiên cứu số liệu. Mà Augustine Sycamore tiến sĩ vừa lúc bồi dưỡng một đầu Gachom. Nếu là Gachom Mega Thạch, có thể trực tiếp tiến hành quan trắc. Giờ phút này, Alain dự định đem Mega Thạch giao cho Lục lão sư. Tìm cơ hội lại đi di tích đi một chuyến. Carlos địa khu làm siêu cấp tiến hóa nơi phát nguyên. Mega Thạch khai thác xuất giá cao không hạ. Một lần dẫn tới Stone Tang đến đây đào mỏ. Dựa theo Alain suy tính. Tái phát đào một khối Gachom Mega Thạch, cũng không phải là việc khó. Matori nhìn về phía Alain, gặp hắn không giống nói đùa. Trong lòng vui mừng, đàm thành cuộc mua bán này, đạo sư nhất định sẽ khen ngợi ta làm việc đáng tin cậy. Thoáng liếc về phía sau một cái, nhìn thấy Lục Dã vẻ phức tạp. Matori càng thêm xác định chính mình suy đoán loại này mua bán. Không tiện thượng cấp tự mình mở miệng. Phải do ta đến làm thay. Lục Dã đánh gãy Matori phán đoán. Nói, Mega Thạch ta liền không thu. Người về trước sở nghiên cứu đi. Ta ngày mai đến nhà bái phỏng. Loại này tự mình giao dịch đại khái suất không đáng tin cậy. Huống chi, ngay cả là cái nào con Pokemon tiến hóa thạch cũng không thể xác định. Lục lão sư thực sự không yên lòng. Chạy Alain chạy không được Augustine Sycamore sở nghiên cứu ngày mai đi sở nghiên cứu bái phỏng. Thuận tiện tìm tiến sĩ thanh lý giấy tờ. Matori kỳ quái mà liếc nhìn Lục Dã. Đưa tới cửa dê béo đều không làm thịt. Hẳn là, Matori sắc mặt cổ quái thầm nghĩ. Chính như đạo sư nói tới. Căn này quán cà phê nó không phải là hắc điếm. Cũng không phải là vì che giấu tai mắt người. Mà là thật chính quy sản nghiệp. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Matori thấp giọng nói. Alain mục đích của chuyến này. Chính là vì mời Lục Dã tiến về sở nghiên cứu. Có thể cùng quán quân Mega Blastoise giao chiến một trận. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy, ta tại sở nghiên cứu. cung nghênh các hạ đến. A-lanh lễ phép nói. A-lanh dẫn Charizard rời đi. Trước khi đi, Charizard quay đầu ngắm nhìn Lục Dã. Lục Dã thuận tay cà phát aura chi lực, hướng nó gật gật đầu. Giống. Charizard run một cái, ánh mắt cổ quái. Bộ pháp vội vã đi theo A-lanh đi. Lục Dã cũng ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, cái này thuật xoa bóp là thật tốt dùng a. Chấm ngoặc kép, không chỉ có thể cho nhà mình Pokemon thiếp bắp gặp gỡ khó giải quyết địch nhân, còn có thể suy yếu đối phương đấu trí. Bóng đêm càng thâm, lũ tiểu gia hỏa vẫn trong sân làm ầm ĩ. Đối chiến sân bãi đã hàng xuống lòng đất, tại Lục Dã cảnh giác dưới, đình viện cũng không nhận hư hao, không đến mức đem trang trí đội dẫn tới. Thật đáng mừng, sắc trời không còn sớm. Matori đẩy tròn khung kính, khẩn trương nói, không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền cáo lui. Chấm ngoặc kép, Lục Dã gật gật đầu, lại nhìn về phía đứng đấy bất động Matori, nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Matori nháy mắt mấy cái, thật không có chuyện gì khác rồi. Lục Dã, không có. Matori bất tử thầm nghĩ, vậy ta đi. Lục Dã, móng ba, ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.